Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 699, dùng hành động để chứng minh chính mình. Không được, chúng ta là sẽ không để cho ngươi làm loạn. Đinh Kiến Dân thê tử vượt lên trước mở miệng cự tuyệt. Tô Thần, giọng nói kiên quyết. Tô Thần nghe vậy nhìn nàng một cái, không khỏi có chút nhức đầu. Hắn ngược lại là có thể cưỡng ép đem người cướp đi trị liệu, nhưng vậy khẳng định sẽ hù dọa chuyện này đối với phu thê. Chuyện như vậy liền huyên náo quá phiền phức. A Di, ngài tin tưởng thần ca đi. Hắn y thuật thật rất lợi hại. Lâm Vũ Manh ôn nhu giúp Tô Thần nói một câu. Không được, tuyệt đối không được. Bác sĩ đều nói, trong 24 giờ tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến nữ nhi của ta. Nàng sẽ tốt qua đến. Tại nàng tốt qua trước khi đến, ai cũng không thể đi vào. Đinh Hương mẫu thân hai mắt đỏ bừng trừng mắt Tô Thần. Ánh mắt bướng bỉnh lại dẫn một chút cảnh giác cùng địch ý. Tô Thần đau đầu vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ ra đắng chát cùng bất đắc dĩ nụ cười. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tử ôm một cái tiểu nữ hài bước nhanh đi qua. Tiểu nữ hài sắc mặt có chút tái nhợt, ôm nữ tử cái cổ suy yếu đem đầu tựa ở bả vai nàng bên trên. Chờ một chút, Tô Thần bỗng nhiên mở miệng hô một tiếng. Nữ tử dừng bước lại quay đầu nhìn hắn một cái, hơi không kiên nhẫn nói ra. Làm gì, nữ nhi của ta bệnh, đừng lãng phí ta thời gian. Ngài nữ nhi hẳn là buổi sáng ăn không sạch sẽ đồ vật tiêu chảy đi. Ta có thể giúp nàng. Tô Thần khẽ cười nói. Ngươi làm sao lại biết? Cô gái trẻ tuổi rất có vài phần tư sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực không dám giấu giếm. Ta là một tên trung y. Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi nữ nhi của ngươi. Rất nhanh, Tô Thần giải thích nói. Nữ tử bán tín bán nghi nhìn xem hắn. Thần sắc có chút do dự, nhan giá trị có đôi khi vẫn rất có dùng, chí ít Tô Thần lúc này anh tuấn bề ngoài cùng ôn hòa nụ cười. Lại thêm hắn một lời nói ra bệnh tình, để nữ tử vô ý thức tin tưởng mấy phần. Huống hồ, hiện tại mang nữ nhi đến hỏi xem bệnh khẳng định là phải xếp hàng. Loại này bệnh viện lớn phí tổn cũng không thấp. Mụ mụ, liền để soái ca ca giúp ta đi. Ta tin tưởng đại ca ca, cái bụng đau quá đau quá. Tiểu nữ hài mở miệng thuyết phục mẫu thân. Sự thật chứng minh, nữ nhi đại thể đều là thị giác động vật. Không quản là mấy tuổi tiểu la lị còn là 40-50 tuổi phụ nữ trung niên. Được rồi, vậy ngươi thử một chút đi. Ta nên làm như thế nào? Cô gái trẻ tuổi còn là đáp ứng. Nhìn về phía Tô Thần hỏi. Đem nàng thả bên kia ngồi xuống liền được. Tô Thần chỉ một bên cái ghế. Nữ tử nhẹ gật đầu, đem nữ nhi ôm đến cái kia trên ghế nhẹ nhàng buông xuống. Ngươi tên là gì nha? Tô Thần đi đến nữ hài trước mặt ngồi xuống, nụ cười ôn nhu hỏi thăm. Đại ca ca, ta gọi Chu Tư Vũ. Tiểu nữ hài nhịn đau giòn âm thanh trả lời. Rất êm tai gọi tên chữ đâu. Đáng yêu tiểu gia hỏa, ca ca hiện tại liền trị liệu cho ngươi, rất nhanh liền không đau. Tô Thần vừa nói, một bên từ túi áo lấy ra mang theo túi châm mở ra. Từ đó lấy ra một cái, sáng lắc lắc ngân châm, để tiểu nữ hài trong mắt to lộ ra một chút sợ. Ngươi muốn cho ta nữ nhi châm cứu, có nắm chắc hay không a? Nữ tử nhìn đến trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Chính nàng đều cho tới bây giờ không có châm cứu qua. Một bên Đinh Kiến Dân cùng hắn thê tử cũng đều ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Hai người đều rất rõ ràng, Tô Thần đây là tại dùng hành động để thuyết phục bọn hắn. Yên tâm, Tô Thần quay đầu hướng nữ tử cười cười. Sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài ôn nhu nói ra. Tiểu Vũ, cái này không đau, tựa như con kiến nhỏ cắn thoáng cái. Ngươi nếu là sợ lời nói cũng đừng xem. Rất nhanh liền tốt, ta, ta không sợ, ta tiêm đều không khóc. Chu Tư Vũ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lắc đầu, không nguyện ý để trước mặt soái khí đại ca ca cho là mình nhát gan. Thật sao? Tiểu Vũ ngươi thật dũng cảm, thật tuyệt. Tô Thần cười tán dương một tiếng, sau đó đối cô gái trẻ kia nói ra, huyệt vị tại trên bụng, phiền phức đem nàng quần áo nhấc lên một chút. Nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đi đến nữ nhi bên cạnh ngồi xuống, giúp nàng đem áo khoác khóa kéo kéo ra, sau đó đem bên trong quần áo nhấc lên một chút, lộ ra bụng nhỏ. Tiểu Vũ, vậy ta bắt đầu nha. Tô Thần cầm trong tay một cái ngân châm, vừa cười vừa nói, ân. Chu Tư Vũ lên tiếng, đem ánh mắt trách đi nhìn về phía một bên mẫu thân, ngập nước trong mắt to sợ căn bản che giấu không ở. Cô gái trẻ tuổi vừa buồn cười lại là đau lòng, đem nữ nhi cái đầu nhỏ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu an ủi. Tô Thần mượn cơ hội này, trực tiếp bắt đầu thi châm. Loại này bệnh vặt với hắn mà nói căn bản không tính chuyện. Mấy viên ngân châm tinh chuẩn không sai đâm vào huyệt đạo. Nội ra chân khí thuận ngân châm tràn vào. A, ta rất muốn không đau. Cái bụng ấm áp dễ chịu, thật thoải mái. Chu Tư Vũ kinh nghi thanh âm vang lên. Cô gái trẻ tuổi cùng Đinh Kiến Dân phu thê hai người nghe vậy, đều là một mặt chấn kinh nhìn về phía Tô Thần. Tốt, Tô Thần thu hồi ngân châm, mỉm cười đối nữ tử nói, cái này, như vậy cũng tốt. Cô gái trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cái này trước sau mới không đến một phút đi. Ân, vốn chỉ là vấn đề nhỏ. Tô Thần gật đầu nói, đã hết ta. Chu Tư Vũ tiểu bằng hữu cũng theo mụ mụ trong ngực dò xét lên cái đầu nhỏ, kinh hỉ nhìn một chút chính mình bụng nhỏ, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng nói, hoa, đại ca ca ngươi thật lợi hại, ta đều không có cảm giác đến đau, cái bụng cũng không đau, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tô Thần cười vuốt vuốt nàng cây nấm đầu, dặn dò, về sau nhớ kỹ đừng có lại ăn bậy đồ vật a. Ân ân, ta ghi nhớ. Chu Tư Vũ nhu thuận gật đầu. Tiểu Vũ, bụng của ngươi thật không đau? Cô gái trẻ tuổi vẫn cảm thấy có chút không dám tin, nghiêm túc nhìn xem nữ nhi xác nhận nói, mụ mụ, thật không đau, đại ca ca rất lợi hại, không có chút nào đau. Chu Tư Vũ nụ cười ngọt ngào trả lời, còn vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cô gái trẻ tuổi thấy nữ nhi không giống như là nói láo, cũng yên lòng, vẻ mặt tươi cười xem nói với Tô Thần, nghĩ không ra y thuật của ngươi lợi hại như vậy, không biết có rảnh hay không, ta mời các ngươi ăn cơm cảm tạ thoáng cái. Không cần, việc rất nhỏ mà thôi, chúng ta tại cái này còn có việc, bên trong có nữ hài còn cần ta trị liệu. Tô Thần hướng về trọng chứng giám sát phòng chép miệng, dạng này à, vậy lưu cái phương thức liên lạc đi, lúc nào có rảnh ta lại mời các ngươi. Cô gái trẻ tuổi vừa cười vừa nói, Tô Thần không tiện cự tuyệt, liền giới thiệu xuống Lâm Vũ Manh, để nàng cùng nữ tử trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó, nữ tử liên tục sau khi nói cảm ơn, mang theo nữ nhi rời đi. Soái ca ca tạm biệt, đừng quên ta a. Chu Tư Vũ bị mẫu thân nắm tay đi xa, quay đầu hướng Tô Thần nụ cười sán lạn huy động tay nhỏ. Sẽ không, tạm biệt. Tô Thần có chút buồn cười phất tay, đưa mắt nhìn hai người biến mất tại chỗ ngoặt, sau đó mới nhìn hướng Đinh Kiến Dân phu thê hai người. Đinh Kiến Dân phu thê hai người nhìn xem Tô Thần sắc mặt có chút phức tạp. Vừa rồi một màn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Người trẻ tuổi trước mặt này hẳn là đúng là y thuật tinh xảo, nhưng nữ nhi tình huống hiển nhiên cũng không phải là nho nhỏ đau bụng có thể so sánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ,